tốc độ tiến lên của đại quân chậm đi nhiều, tới chính ngõ mới đi được thêm 30 dặm. Tống Hiến thấy tình hình như thế không khỏi đau đầu. Truyền cho tướng lính và đại quân của ta phải tăng tốc lên. Tướng quân, đường như thế này sao có thể đi nhanh được? Hơn nữa, hải tây có cả 100 vạn hộp lương thảo, trong một ngày đêm bọn họ cũng không thể giấu sạch đi được. Chẳng bằng chúng ta từ từ tiến lên, hải tây cũng chẳng chạy thoát được. Người tùy tùng ra sức can ngăn, muốn Tống Hiến giảm tốc độ hành quân lại. Thế nhưng Tống Hiến nghe được lại nổi giận. Ngươi không biết câu binh quý thần tốc sao? Ta tới sớm một ngày, hải tây bước đi một ngày chuẩn bị. Quân hầu giao binh mã cho ta, không phải để ta hao binh tổn tướng ở một nơi nhỏ bé, chật hẹp như hải tây này. Về mặt lý thuyết thì Tống Hiến nói không hề sai. Binh quý thần tốc. Bọn họ đến sớm một ngày, hải tây càng có ít thời gian để kháng cự. Thế nhưng, không cần phải nói nhiều. Nói cho các huyên đệ công phá được hải tây, bọn họ được mặc sức bắt người, cướp của 3 ngày. Huyện hải tây dù sao vẫn được cho là nơi rất giàu có và đông đúc. Hạ Bì cách huyện hải tây không xa, đều nằm ở hoài bắc. Những thay đổi của hải tây trong 1 năm vừa qua, người Hạ Bì sao có thể không biết được. Chưa kể đến 100 vạn hộp lương thảo, chỉ nói đến con đường buôn muối kia đã đủ thu hút vô số thương nhân ùa về rồi. Sự giàu có và phồn vinh của hải tây chưa chắc đã thua Hạ Bì hiện tại. Được lời hứa hẹn của Tống Hiến cho bắt người. Cướp của 3 ngày. 6.000 đại quân tức thì như đám gà trọi sôi máu huyết. Cả đường hò reo đòi đánh hải tây. Khi bầu trời tối sầm xuống, đại quân đã rời xa Khúc Dương cách Du Thủy cùng lắm 30 dặm mà thôi. Qua Du Thủy là đến đất hải tây. Du Thủy cùng với Cù Sơn ở Đông Hải chạy dọc theo hướng Nam Bắc. Vắt qua 3 huyện Cù Huyền, Y Lộ, Hải Tây tiến thẳng đến Hoài Thủy. Hải Tây nằm ở đúng vị trí hạ du của Du Thủy. Vì vậy nơi này tạo thành tấm chắn tự nhiên cho phía Tây huyện Hải Tây. Nhưng Du Thủy không rộng lắm, nước sông cũng không chảy xiết. Phù sa bồi đắp khiến lòng sông hơi cao, nhưng sông lại không sâu. Đi bộ qua sông cùng lắm nước cũng chỉ ngập đến cổ. Nơi nông nhất cũng chỉ đến ngang người. Trước đây còn có vài 3 cây cầu gỗ bắc qua sông, nhưng khi Tống Hiến đến, cầu đã bị phá hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 213 Tào Tặc canh tân. Chương 214 Thủy Công. Nhìn mặt sông êm á, Tống Hiến không khỏi nở nụ cười. Gã nói với Tống Hoàng, nhưng y không biết là sông Du Thủy không sâu. Cho dù có phá cầu cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ngăn đại quân ta tiến lên. Truyền lệnh xuống phía dưới, 3 quân suốt đêm qua sông, lập doanh trại phía bờ đông của Du Thủy. Giờ dần lập trại, giờ mão điểm binh. Chờ đến hừng đông, 3 quân cùng tấn công hải tây. Tuân lệnh. Tống Quảng liên tục gật đầu, ngồi trên ngựa chắp tay nhận lệnh. Thật ra Tống Quảng vốn vô cùng căm ghét Tào Bằng. Nghĩ lại thì khi trước Tào Bằng ở Quảng Lăng, rồi thu thai, đã thực sự khiến y phải chịu một phen nhục nhã. Chuyện này Tống Quảng vẫn luôn ghi hận trong lòng. Vốn dĩ cứ tưởng bịa ra lời đồn là có thể khiến Tào Bằng không thể đặt chân ở Quảng Lăng. Ai ngờ được hắn lại có thể kết giao với một nhân vật như Trần Đăng. Có thể khiến những lời đồn Tống Quảng bịa ra sụp đổ trong nháy mắt. Mà nay Tào Bằng đã nhậm chức huyện ấy Hải Lăng. Tuy nói phẩm vị không bằng Tống Quảng, nhưng quyền lực thực tế thì... Nếu như nói Tống Hiến coi Tào Bằng là kẻ thù, thì Tống Quảng vừa căm hận vừa ghen ghét với Tào Bằng. Lần này có thể công phạt Hải Tây đối với Tống Quảng mà nói cũng là cơ hội báo thù tốt. Chính vì thế, dọc đường đi y cực kỳ hứng khởi. Tống Hiến vừa ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu qua sông. Địa hình của Hải Tây phía Tây cao, phía Đông thấp. Sau khi vượt qua Du Thủy, bờ phía Đông chính là bãi sông thấp. Nhưng Tống Quảng lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì Du Thủy này hình như cạn hơn bình thường rất nhiều. Đi bộ qua sông, nước sông cũng chưa tới háng. Phải biết rằng bình thường nước sông ở nơi này chí ít cũng phải vượt qua thắt lưng. Thúc phụ, Du Thủy năm nay hình như nông hơi năm ngoái rất nhiều a. Tống Hiến đứng ở nơi cao phía bờ tây của sông đang đốc thúc binh mã qua sông. Lần này qua sông hết sức thuận lợi. Hầu hết binh mã đều đã qua sông, bắt đầu dựng doanh trại ở bên bãi sông phía đông. Phía bên bờ tây giờ chỉ còn lại hầu hết là đồ quân nhu và xe cộ. Ngay từ đầu Tống Hiến cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi. Nhưng khi nghe Tống Quảng nhắc nhở một câu, trong lòng gã chợt căng thẳng. Đúng vậy, nước sông này dường như quá nông. Ngày hôm qua, trời mới đổ mưa. Theo lý mà nói, nước sông không thể nào lại nông như thế được. Dù sao cũng mà mãnh tướng. Bất kể võ nghệ của gã như thế nào, đã theo lá bố đánh đông dẹp bắc. Mắt nhìn của Tống Hiến vẫn phải có. Gã chợt ý thức được sự tình không ổn, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lập tức rút lui khỏi bãi sông. Lập tức rút lui khỏi bãi sông. Quân tốt ở bên bờ đông đang bận rộn dựng doanh trại. Cùng lúc đó, quân nhu và xe cộ cũng đang từ từ chuyển sang bờ sông bên kia. Tiếng hét giận dữ của Tống Hiến khiến bọn lính nhất thời ngây người, không hiểu gì cả. Không phải nói sẽ xây tạm doanh trại ở bên bờ sông, chờ đến hừng đông sẽ tấn công sao? Tại sao đột nhiên lại muốn rút lui khỏi bãi sông? Nhưng quân lệnh như sơn, nếu tướng quân đã có lệnh, binh lính tất phải nghe theo. Chỉ là đến lúc này, phía bờ đông con sông nhất thời vang lên tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã vội vàng bật dậy. Đúng lúc này trên đồi núi phía bờ đông, một mũi tên bay lên trời. Theo ngay sau đó là một chuỗi tiếng sáo quanh quẩn trên trời Du Thủy, từng tiếng trầm bổng liên miên không dứt. Tống Hiến biến sắc, vội vàng hạ lệnh rút lui. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm từ phía bắc truyền đến. Tiếng nổ này như tiếng của cự lôi quanh quẩn mãi không thôi. Tống Hiến lắng nghe hướng nổ nhưng chỉ nghe được tiếng ầm ầm như cả vạn con ngựa cùng chạy trồm lên, mặt đất xung chuyển theo. Nước sông trong nháy mắt đã tăng vọt lên. Từ phía thượng du Du Thủy, cơn lũ nước với sức mạnh của cả vạn quân cuộn trào mãnh liệt đổ tới. Thủy công! Tống Hiến quát lớn, chạy mau, toàn quân rút mau. Thế nhưng bọn họ phải chạy trốn thế nào đây? Cách bãi sông ước chừng 10 dặm được xây con đập cao ngăn nước sông, nước từ Củ Sơn tới đã bị ngăn lại tại đây. Do dòng nước chảy không gấp, đồng thời còn phải chú ý để lòng sông không bị cạn. Hạ du sẽ không xuất hiện tình trạng dòng chảy đứt đoạn. Cho nên 3 ngày trước, Đặng Chi liền lệnh cho Đặng Phạm bắt đầu đặt cửa cống ở đây. Mục đích chính là để nghênh tiếp Tống Hiến tới. Sở dĩ y lựa chọn Đặng Phạm cũng là có nguyên nhân. Nghe nói Tào Bằng còn dẫn theo 3 người, đều là những người dũng mãnh. Một võ tướng hạng hai. Nếu ở dưới trướng Tào Tháo, ít nhất cũng là hiệu ấy. Thậm chí có thể là đô ấy thống lĩnh một đội quân. Huyện Hải Tây đúng là ngọa hổ tàng long. Nếu bàn về vai vế, Đặng Phạm là tộc đệ của Đặng Chi, hai người ngang vai ngang vế. Đặng Chi biết Đặng Cử Nghiệp, nhưng hai nhà cũng không qua lại với nhau. Có điều, dù sao cũng là đồng tông, chung sống với nhau cũng rất thuận tiện. Đặng Phạm tính tình thật thà hơn, trầm mặc ít lời. Còn Đặng Chi lại có tư duy nhanh nhẹn, tài hoa xuất chúng. Hai người vốn không thể trở thành bằng hữu, nhưng vì cùng gia tộc nên họ bắt đầu giao lưu với nhau. Cho tới nay, Đặng Phạm luôn giữ sự tôn trọng với Đặng Chi, cũng khiến cho Đặng Chi khen ngợi Đặng Phạm, có chút tán thưởng. Lần này để chống lại Tống Hiến đến gây rối, kế sách mà Đặng Chi nêu ra chính là kế thủy công. Hoài Bắc vốn là một mảnh đất mà các dòng sông tung hoành ngang dọc. Mà vị trí địa lý của Hải Tây cũng chủ định địa thế thong dong của nó. Đặng Chi tới Hải Tây nửa năm, bề ngoài ra vẻ cả ngày du sơn ngoạn thủy, không lo làm việc. Nhưng thực tế, hắn đã nắm rất rõ địa hình của Hải Tây trong bàn tay. Sau khi biết tin Tống Hiến đến gây sự, Đặng Chi luôn bày mưu tính kế, cuối cùng chọn dùng thủy công. Trong bóng đêm, phía dưới hạ du có tiếng người hô ngựa hí. Đặng Phạm giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở trên đê, nhìn nước sông hừng hực sau đập nước lớn. Nghiêm Pháp, dạ. Đặng Chi không nhịn được cười. Nghiêm Pháp, chúng ta là huynh đệ cùng tông, nói chuyện đâu cần câu nệ thế. Đặng Tư Mã không phải là câu nệ, mà là quy củ. A Phúc từng nói, không có quy củ sẽ không thành quy tắc tiêu chuẩn. Chúng ta hiện đang lâm chiến, đương nhiên phải giữ kỷ luật trong quân đội mới được. Đặng Chi nghe thế cũng bày tỏ sự tôn trọng. Lời này xuất phát từ Mạnh Tử, Ly Ủy Thượng Nguyên Văn là Ly Ủy Chi Minh Công Thâu Tử Chi Xảo. Bất dĩ quy củ, bất thành phương viên, không có quy củ khó thành công. Xem ra, học thức của Tào Hữu Học không hề nông cạn. Đặng Chi nói, lời Nghiêm Pháp rất đúng, đây là sai lầm của ta. Đặng Phạm cười, không tiếp lời. Hắn nhìn ra xa theo triển đê về phía hạ du, ánh mắt sáng lung linh. Nghiêm Pháp, ngươi hiểu vị huynh đệ đó của ngươi không? Đặng Tư Mã muốn nói A Phúc, ừ. Sau khi cùng lập kế hoạch với Đặng Tắc, Đặng Chi đã được bổ nhiệm chức Tư Mã Biệt Bộ của Hải Tây. Trong lòng hắn luôn nghi hoặc, đó là tại sao Tào Bằng lại chỉ bỏ sót chức quan này của huyện Hải Tây. Nhìn bề ngoài, quân sự của huyện Hải Tây khá hoàn thiện. Nhưng thực tế, vẫn thiếu một Tư Mã Biệt Bộ. Đặng Chi có một trực giác, chức Tư Mã Biệt Bộ này là Tào Bằng đã để sẵn cho hắn. Đặng Phạm nói, ta không hiểu. A, tài của A Phúc thắng ta gấp trăm lần, không như ta suy đoán. Nghĩ trước đây, ta cũng không phục hắn. Nhưng sau này, ta nhận thấy hắn rất hiểu biết, khiến ta vui vẻ phục tùng. Khi chúng ta kết nghĩa, đại ca vốn không tính tới ta, nhưng nhờ A Phúc kéo ta vào đó. Trong mấy vị huynh đệ, ta không phục ai cả. Cho dù là đại ca, ta cũng không coi ra gì, duy chỉ A Phúc có thể nắm được sinh tử của ta. Vậy hắn đi Quảng Lăng, sao không dẫn ngươi theo? Đặng Phạm cười ha hà, đó là bởi vì ta không đủ bản lĩnh. Là võ tướng đã đạt tới trình độ như Đặng Phạm nhưng không hề kiêu ngạo. Mọi người thường nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Theo Đặng Chi nghĩ, thân thủ như Đặng Phạm chưa chắc sẽ chịu phục Tào Bằng. Tuy nhiên Đặng Chi nghe hắn nói lại không hề có chút thái độ vinh váo nào. Có điều Đặng Chi biết, sự kiêu ngạo của Đặng Phạm ở Hải Tây đã nổi tiếng. cho dù là Phan Trương cũng không chắc ép được hắn. Dưới tay hắn là 100 đội chấp pháp, hình như là độc lập bên ngoài huyện Hải Tây, không chịu sự điều khiển của ai, gồm cả Đặng Tắc. Trước đây Đặng Chi còn nghi hoặc sao Đặng Phạm lại cam tâm làm một giới Tào, giờ thì hắn đã hiểu. Cũng không biết tên Tào hữu họ kia rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến cho Đặng Phạm quyết một lòng như thế. Gã đang định mở lời, chợt nghe phía hạ du vọng tới những tiếng ồn ào rối loạn. Theo sát đó là tiếng tên rít lên, Đặng Chi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chăm chú. Tống Hiến đã cảm nhận được rồi. Nghiêm pháp tháo nước. Tháo nước. Đặng Phạm lớn tiếng quát, một đao vung lên chém gãy cọc gỗ chặn trên đập nước. Nước sông cao tới mấy mét sinh ra áp lực cực lớn chặt đứt từng cọc gỗ. Tiếng ngăn đê nước kêu kẹt vang lên. Rút lui, rút lui. Đặng Phạm hét lớn, binh lính trên đập nước nhao nhao rút khỏi bờ tây. Mất đi những cây cọc gỗ chặn lại, những túi cát đá dần dần không ngăn cản nổi sự va đập của dòng nước. Kèm theo tiếng vang ầm ầm, nước sông giống như một con dã thú hung dữ đâm vào đập nước tràn xuống phía hạ du. Thời gian 3 ngày, nước tích lại đủ để cao mấy mét. Sau khi đập nước đổ sụt, nước sông mất đi sự bó buộc nên xối ra theo đường sông, mang theo rất nhiều cọp gỗ, bùn cát và đá cuồn cuộn trôi đi kéo theo âm thanh thật ghê người. Dù Đặng Phạm chuẩn bị tâm lý từ lâu cũng không khỏi biến sắc mặt bùi ngùi. Những tiếng ầm ầm như dòng nước gào thét. Đám trọng binh ở trên lòng sông phía hạ du suýt nữa giật mình choáng váng. Khi nước sông ào ào tới, chiếc xe quân nhu nặng nề lập tức bị cuốn đi. Những đoạn cọc đứt gãy lẫn trong dòng nước đập mạnh lên người đám trọng binh khiến bọn chúng kêu gào thảm thiết nhưng đã bị cuốn vào vòng nước xoáy. Máu tươi chảy xối xả hóa vào dòng nước bởi vì nước sông cao ở phía tây và thấp ở phía đông. Mà đoạn sông mà Tống Hiến đã lựa chọn chính là một khúc quanh. Đáng nhẽ nhờ có khúc quanh mà nước sông êm dịu hơn. Nhưng lúc này con dòng nước hung mãnh gào thét, lập tức đâm sập bờ đê phía tây. Nước sông không còn thoải mái, cuốn phăng mọi thứ ở bờ tây. Đám quân hạ bì trên bờ sông sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, từng người cứ đờ đẫn đứng ngây ở ven sông. Đợi khi nước sông tới mới giật mình tỉnh lại. Khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của bọn chúng. Lại không thể ngăn cản nước sông tàn sát, cuồn cuộn kéo tới. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc xe bị nước sông hung dữ cuốn đi, nuốt gọn. Tống Hiến đứng ở trên bờ cao, đầu óc trống sống. Vậy là hết rồi sao? 6.000 binh mã. Tống Hiến lạnh lùng gầm gừ, Đặng Tắc, ngươi chẳng phải trang hảo hán, đúng là xảo quyệt. Tống Quảng ôm chặt lấy Tống Hiến, la lên thúc phụ, không được xúc động, không được xúc động. Chúng ta chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Tống Quảng vừa nói xong, chợt nghe liên tiếp những tiếng kèn vang lên. Âm thanh gì đó? Tống Hiến giật mình, chợt bừng tỉnh. Bao năm trong quân ngũ, hắn làm sao có thể không nghe ra tiếng kèn ấy? Đó chính là trường hiệu nghẹn ngào thảm thiết trong quân đội. 3 ngắn 1 dài, di chuyển tấn công. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy mặt bắc ở bờ phía tây sáng lấp lánh. Một con ngựa lao như tên bắn tới gần. Đó là một con chiến mã màu đen, đại tướng trên ngựa lao vút tới như gió, chân tay múa may. Cẩu tặc, sao dám xâm phạm vào ranh giới của ta? Phan Trương của quận Đông ở đây chờ đợi ngươi đã lâu. Nghênh địch, nghênh địch. Tống Quảng lớn tiếng quát, lập tức kéo Tống Hiến đẩy lên ngựa. Thúc phụ đi, chất nhi cản phía sau. Tống Quảng: xin thúc phụ đừng chần chờ, hãy quay về Khúc Dương để chỉnh đốn lại binh mã. Tống Hiến cũng biết trong tình cảnh này, hắn thật sự không nắm nhiều phần thắng. 6.000 binh mã, có 2/3 là ở bờ đông. Hiện giờ chỉnh đốn lại, do bị Hồng Thủy cuốn đi nên chỉ còn lại 1/3. Có một nửa là quân nhu. Căn bản không cần nghĩ có thể dùng được hay không. Còn lại một nửa, mặc dù nói cũng có gần 1.000 người nhưng tình hình hiện tại, lòng quân hoảng loạn, sĩ khí suy yếu thì còn có thể chặn đứng được binh mã của Hải Tây được dưỡng sức tinh nhuệ. Di Thạch, ngươi hãy bảo trọng, vi thúc chờ ngươi ở Khúc Dương. Tống Hiến cũng không nói nhiều, dẫn theo người lao xuống bỏ chạy thục mạng. Tống Quảng xoay người lên ngựa, để thương chung quanh. Chỉ thấy trên bờ Tây, người và xe đông như nêm. Hắn cắn răng thúc ngựa xoay thương, lớn tiếng kêu: các huynh đệ theo ta nghênh địch. Con ngựa hí những tiếng dài, chở Tống Quảng lao về phía Phan Trương. Trong ánh lửa, gương mặt Phan Trương dữ tợn, đại đao vung lên mạnh mẽ. Con ngựa lao vun vút, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tống Quảng. Âm thanh của trường đao như lực chặt hoa sơn chém về phía Tống Quảng. Tống Quảng giơ thương ra đỡ. Chỉ nghe thấy tiếng đồng vang trời. Đại đao bổ vào trường thương khiến cho cây thương lắc lư dữ dội và làm cho Tống Quảng tê mỏi hai cánh tay. Lỗ tai ong ong. Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng. Ông trời, huyện Hải Tây này sao lại dũng mãnh như thế này? Võ nghệ của Tống Quảng cũng không kém, được xếp vào hạng hai. Dưới 8 mãnh tướng cũng là nhân vật được xếp vào hàng trên. Cứ tưởng rằng huyện Hải Tây mặc dù có người nhưng cũng không quá hạng hai mà thôi. Đâu ngờ một lần giao thủ, Phan Trương này đúng là mãnh tướng hạng nhất. Tống Quảng vốn giữ ý định tử chiến, nhưng thực lực còn kém xa, tử chiến còn có ý nghĩa gì đây? Nghĩ đến đó, Tống Quảng im lặng thúc ngựa bỏ chạy. Hắn nghĩ con chiến mã của mình cũng là ngựa quý ngựa tốt mà Tỉnh Châu mang đến. Ít nhất về cưới ngựa mà nói cũng không phải là cái người bình thường có thể so sánh được. Nào ngờ sau một đao đắc thủ, Phan Trương đạp mạnh hai chân, đột nhiên thúc chiến mã, theo đà chuyển đại đao sang tay trái. Tay phải rút ra một thanh đoạn mâu từ chiếc túi trên lưng ngựa. Chỉ thấy Phan Trương bỗng vươn dài người trên lưng ngựa. Cơ thể nghiêng ra phía sau. Miệng gầm lên một tiếng đồng thời vung tay ném mâu. Đoạn mâu dài 50 cm kèm theo tiếng gió xít bay về phía Tống Quảng. Tống Quảng nghe thấy tiếng động lạ phía sau, vội vàng xoay người trên ngựa, trở tay vung một thương đập bay đoạn mâu của Phan Trương. Nhưng lần hắn xoay người này, con chiến mã chợt khựng lại. Phan Trương thừa dịp phóng ngựa tiến lên trước. Cơ thể đột nhiên vươn ra. Đại đao vung nơ. Gơm. À. Nơ. Gơm. Cơm. Hơm. Em. Mơ. Về phía Tống Quảng. Đao nhanh, mã khoái. Tống Quảng đang định chặn lại, nhưng đã không kịp nữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tống Quảng bị một đao của Phan Trương chém ngang lưng thành hai đoạn. Nửa thân trên ngã xuống khỏi ngựa, nửa người dưới lại vẫn ngồi trên lưng ngựa. Nội tạng rơi xuống đất. Tống Quảng mở trừng mắt. Tiếng hét thảm thiết còn chưa kịp phát ra khỏi miệng đã thấy Phan Trương phóng ngựa xông đến. Gót sắt hung ác giẫm nát mặt Tống Quảng. Cứ thế giày xéo đầu Tống Quảng nát vụn. Đừng để cho Tống Hiến chạy mất. Đừng để cho Tống. Tiếng la giết vang vọng lại phía sau người hắn. Trong đầu Tống Hiến là một mảng trống rỗng. Vốn ý tưởng rằng hải tây nhỏ bé không cần tốn nhiều công sứ sẽ thổi bay, đâu ngờ tổn binh hao tướng. Toàn quân bị diệt thì không nói làm gì, ngay cả tường thành của huyện hải tây cũng chưa thể nhìn thấy. Tẩy lược hải tây. Hiện giờ nghĩ đến thật giống như một câu chuyện cười. Tống Hiến phóng ngựa chạy như điên. Lao ra chưa được bao xa. Chợt nghe phía trước có người lớn tiếng quát. Tống Hiến. Hải Tây huyện ấy Chu Thương đã ở đây chờ ngươi lâu rồi. Phía sau đồi hơn 200 tên binh lính xuất hiện. Dẫn đầu là một đại hán da đen cưới ngựa tay nắm đao. Hung tợn chém về phía Tống Hiến. Ngăn lại hắn, ngăn bọn chúng lại. Lúc này tâm trạng Tống Hiến đã hoàn toàn hoảng loạn, chỉ kêu gào thảm thiết trên lưng ngựa. Mấy chục kỵ tướng thúc ngựa lao ra, vây lấy Chu Thương. Cũng không chờ bọn chúng đồng thủ, đã thấy một đại tướng phía sau Chu Thương dương cung cài tên. Bắn vèo vèo liền ba phát khiến ba gã kỵ tướng bị bắn gục ngã khỏi ngựa. Cùng lúc đó, Chu Thương quay cuồng đại đao, bay lên bay xuống. Chiến mã lướt qua, một gã kỵ tướng liền bị một đao của Chu Thương đánh rớt khỏi ngựa. Tống Hiến, ngươi dám đấu với mố ra một trận chứ? Tiếng kêu như sấm nổ vang bên tai Tống Hiến. Tống Hiến giờ đâu còn dám giao phong với người ta. Nằm phục trên lưng ngựa. Hắn cũng không quay đầu lại mà phóng ngựa bay nhanh. Mấy chục người hầu cận theo sát phía sau cũng chạy trối chết. Tào Bằng, Đặng Tắc. Đợi ta quay về Khúc Dương, nhất định bẩm báo quân hầu. Đến lúc đó đại quân bức tiến, xem ngươi còn có thể càn rỡ đến khi nào. Tống Hiến phóng ngựa như bay, không ngừng thúc ngựa đi mau. Dần dần đã không còn nghe thấy tiếng kêu rít. Lũ quân đuổi theo đã bị bỏ xa, nhưng Tống Hiến vẫn không dám dừng lại, liên tiếp quất chiến mã. Con chiến mã đó hí dài trên đường và chạy như điên. Mãi cho tới khi trời sáng, Tống Hiến mới dìm cương chiến mã. Xoay người kiểm đếm bộ hạ, Tống Hiến không khỏi rơi lệ. 6.000 đại quân lúc này lại chỉ còn lại có chưa tới 100 người. Có thể nói cuộc chiến ven sông này hắn đã bị diệt toàn quân. Sau lần này nên báo cáo với quân hầu sao đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 214 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 215. Khúc Dương. Tướng quân, giờ chúng ta đi đâu? Người hầu cận thúc ngựa tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Tống Hiến cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh nói. Chúng ta về Khúc Dương trước. Đợi ta phái người bẩm báo quân hầu. Xin quân hầu phái binh. Đến lúc đó, ta sẽ san phẳng hải tây, nhất định rửa mối nhục nhã ngày hôm nay. Đến khi ấy, hắn có thể trở thành chủ tướng hay không? Tống Hiến đã bất chấp rất nhiều. 6.000 người tổn thất hầu như không còn, còn phải đền bù bằng đứa chất nhi duy nhất của hắn. Giờ này phút này Tống Hiến vừa giận vừa hận, đồng thời càng tỏ ra sợ sệt. Dù sao cũng coi như được thân kinh bách chiến, Tống Hiến sau lần thất bại này cũng phải coi trọng huyện Hải Tây. Một hải tây lệnh nhỏ bé lại có thể nghĩ ra kế thủy công. Mà dưới trướng của hắn còn cất giấu vô số người tài ba. Tào Bằng trước kia, còn cả Chu Thương hiện giờ. Và tên Phan Trương kia vẫn chưa chính diện giao phong với Tống Hiến. Hải tây chật hẹp nhỏ bé vậy mà ngọa hổ tàng long, khiến cho hắn sao có thể không kinh sợ. Có điều càng như thế lại càng không thể mặc kệ sự tồn tại của nó. hải Tây đã trở thành hiểm họa từ bên trong của Hạ Giao. Tống Hiến nghĩ trong lòng, làm thế nào để cho Lữ Bố thêm coi trọng đối với hải Tây. Trong lúc bất giác, hắn đã đi tới ngoài thành Khúc Dương. Trong nắng sớm, cổng thành Khúc Dương đang đóng chặt. Cánh rừng trên đầu tường thành bay phần phật trong gió. Nhìn thấy tường thành của Khúc Dương, Tống Hiến không khỏi thở dài một tiếng. Tổ thủy từ Vi Sơn chảy qua Bành Thành Quốc, Hạ Bì Quốc, tới Quảng Lăng liền hơn. To. À. Vâng. À. Hoài Thủy. Khúc Dương nằm ở ven Tổ Thủy. Từ Hạ Tướng tới Hải Tây phải đi qua Khúc Dương. Huyện lệnh Khúc Dương tên là Vương Khôn, người Nhạc An. Hắn rất có uy danh ở Từ Châu, cùng nổi danh với Chu Quỳ người Thu Di. Sau khi Lữ Bố tới Từ Châu, đã chiêu mộ được không ít danh sĩ địa phương. Vương Khôn chính là một trong số đó. 3 năm kể từ khi nhậm chức huyện lệnh Khúc Dương tới nay, Vương Khôn lập được chiến tích lớn lao. Phát triển huyện Khúc Dương chỉ có hơn 2 vạn người, ban đầu lên 3 vạn người. Tổng thể dân số của Từ Châu có xu hướng tăng lên như hôm nay cũng được coi là thành công không nhỏ. Trong ánh nắng ban mai, Khúc Dương vô cùng yên tĩnh. Tống Hiến phóng ngựa đến ngoài thành Khúc Dương, thấy thành trống trơn, không một bóng người. Trên thành chắc có người canh gác. Tống Hiến lớn tiếng hỏi. Một lát sau, có người thò đầu ra từ lỗ châu mai trên đài quan sát. Vênh váo hỏi. Huyện lệnh có lệnh. Hôm nay Khúc Dương không mở cửa thành. Tất cả những người đi qua mời đi vòng quanh Khúc Dương. Theo lệnh của huyện lệnh và Tống tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Các ngươi mau đi đi. Tống Hiến không khỏi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng có chút thoải mái. Huyện lệnh và Tống tướng quân, đó không phải là đang nói ta sao? Tên Vương Khôn này cũng là người có mắt, sau này khi quay về Hạ Bì, nhất định phải tiến cử với Ôn Hầu. Hắn quát lớn, mố ra chính là Tống Hiến. Ngươi là Tống tướng quân. Người trên lầu quan sát rõ ràng đang sửng sốt, chợt hắn cười ha ha. Nếu ngươi là Tống tướng quân, ta đây chính là Lữ Ôn Hầu. Ha ha ha, Tống tướng quân hôm qua mới đi, làm sao có bộ dạng như ngươi được. Khuôn mặt Tống Hiến nhất thời đỏ bừng. Tên này đúng là không biết điều tí nào. Mố ra chính là Tống Hiến, có hổ phù của ta có thể chứng minh. Bẩm báo với Vương huyện lệnh, nói quân tình khẩn cấp, xin ngài lập tức mở cửa thành. Nói xong, Tống Hiến lấy hổ phù ra lắc lư trong tay. Thật sự là Tống tướng quân. Tên tiểu giáo trên thành không khỏi kinh ngạc, vội vàng la lên, dưới thành mở cửa, là Tống tướng quân quay về. Thái độ vinh váo của Tống Hiến chợt dồn lại trong lòng. Có điều nghĩ cũng thật mất mặt. Ngày hôm qua mình ung dung xuất phát, cách một ngày lại xám xịt trở về. 6.000 đại quân, 6.000 đại quân. Tống Hiến nhớ đến liền cảm thấy đau lòng. Cửa thành chậm chậm mở ra. Tống Hiến thúc ngựa bước vào trong thành. Khi nhìn thấy sắp đến cửa thành, bỗng nghe phía cửa thành có người quát, người nào là Tống Hiến? Ai mà không có lễ phép như thế, dám thẳng hô tên của ta. Tống Hiến giận tím mặt, vội ngẩng đầu hướng ra cửa thành. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, kèm theo đó là tiếng lục lạc lúc có lúc không. Một con khoái mã từ phía cửa thành lao ra. Đại tướng trên ngựa mặc chiến bào bách hoa gấm vóc khoác bên ngoài bảo giáp, lưng thắt ngọc đai. Tống Hiến, Cam Ninh chờ ngươi ở đây đã lâu. Cam Ninh, đó là người nào? Tống Hiến có phần ngơ ngác. Y chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Cam Ninh này, lại còn chờ ta đắt lâu. Đầu óc như được cởi bỏ nút thắt, Tống Hiến giật mình, vội tháo đại thương, ngẩng đầu nhìn. Nhưng dù như vậy vẫn hơi chậm. Một con ngựa trắng dưới ánh nắng sớm chiếu rọi như cưới mây đạp gió đã vọt tới trước mặt hắn. Viên đại tướng trên ngựa tay nắm đại đao vọt tới trước mặt Tống Hiến, không nói câu gì mà kéo đao vụt qua người Tống Hiến. Hàn quang lói lên, máu phun tung tóe. Tống Hiến trong phút chốc bị một đao chặt rơi đầu xuống đất, lăn lông lốc. Còn cái xác không đầu ở trên lưng ngựa, máu tươi từ lồng ngực phun ào ào, nháy mắt đã nhuộm đỏ ghế ngồi dưới háng hắn. Không chỉ Tống Hiến không kịp phản ứng, mà cả lũ hầu cận của Tống Hiến cũng đều ngây người ở cửa thành. Đã xảy ra chuyện gì, sao Tống tướng quân lại bị giết? Sau khi chiếu dạ bạch lao ra cửa thành liền phi vó ngựa hí một tràng dài. Cái móng sắt của nó tỏa ánh sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Vị tướng quân trên ngựa càng uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Keng keng. Tiếng lục lạc vang lên, người đó vung đao trên ngựa, đứng dưới cổng thành. Tống Hiến đã chết, các ngươi không buông vũ khí đầu hàng, còn chờ đến khi nào? Tiếng hét của y vang lên như sấm. Vọng trên không trung, Tống Hiến đã chết, Tống Hiến đã chết. Kèm theo đó là tiếng gào to như sấm, chỉ nghe trên cổng thành truyền đến những tràng hiệu dài. Từ hai bên cửa thành, hơn 200 quân tốt lao ra phần phật. Trong tay bọn chúng nắm chặt đại thương trường mâu. Hung tợn nhìn chằm chằm vào những người tùy tùng đó. Vây quanh thành hình tròn. Đồng thời, trên lỗ châu mai của lầu quan sát xuất hiện một tướng quân trẻ tuổi cao khoảng 7 thước, mặc một bộ thiền y màu đỏ, bên trong là trường bào. Hắn đội khăn chít đầu, lưng thắt ngọc đới, tay cầm đại đao, vẻ mặt bình tĩnh. Phía sau hắn là hai chàng trai khỏe mạnh, hai người đều nắm chặt một thanh đại thương. Ta là Hải Lăng ấy Tào Bằng. Nay có nghịch tặc Tống Hiến xâm phạm biên giới, đặc biệt phải tru sát. Mọi người mau buông binh khí. Sau khi ta đếm đến ba, nếu còn cầm binh khí trong tay thì cũng như người trên ngựa ban nãy, giết chết bất luận tội. Giọng hắn cũng không vang lắm, thậm chí còn mang theo tính trẻ con. Thế nhưng trong buổi sáng sớm này, giọng của hắn lại có một luồng khí biến hóa kỳ lạ. Vừa dứt lời, chợt nghe đại hán phía sau lớn tiếng quát. Một tiếng quát chưa chấm dứt, leng keng một tiếng, một tên tùy tùng đã buông binh khí, ngã nhào từ trên ngựa xuống mặt đất. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Có một người dẫn đầu thì sẽ có người thứ hai nối tiếp, người thứ ba. Trong nháy mắt, hơn 70 tùy tùng của Tống Hiến lũ lượt xuống ngựa, vứt bỏ binh khí trong tay, phủ phục trên mặt đất, không dám cử động. Cam Ninh ngồi trên chiếu dạ bạch không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, mẹ nó, một đám không có tinh hoàn. Hắn ngẩng đầu, hướng nhìn lên phía trên cổng thành thì phát hiện ra đã không thấy bóng dáng Tào Bằng đâu cả. Người đứng trên lầu thành là một trong hai hộ vệ của Tào Bằng ban nãy. Hắn tên là Vương Húc. Sau khi Tào Bằng quyết định xuất binh gấp rút tiếp viện, sáng sớm hôm sau đã dẫn theo 800 tinh binh của Hải Lăng rời khỏi huyện Hải Lăng. Tại sao lại là 800 người? Ở đây còn bao gồm 200 quân nhu binh chiêu mộ tạm thời và 100 tuần binh mà Hạ Hầu Lan chiêu mộ trước đây. Cam Ninh làm quân tiên phong, Tào Bằng dẫn 300 người đi giữa, Vương Húc thống lĩnh 200 quân vận chuyển lương thực. Khi sắp tới Hoài Thủy, Tào Bằng nhận được phong thư thứ hai của Đặng Tắc. Phong thư thứ nhất hắn nhận được khi ở Xạ Dương có nội dung rất đơn giản. Đặng Tắc thỉnh cầu Tào Bằng lập tức xuất binh viện trợ, còn nội dung của phong thư thứ hai lại khiến Tào Bằng giật mình hoảng hốt. Đặng Tắc trong thư nói, Hải Tây không cần tiếp viện gấp, Tống Hiến chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Vậy thì Tống Hiến đã thất thủ, Lữ Bố khó địch. Đánh bại Tống Hiến chắc chắn sẽ lệnh Lữ Bố xuất binh chinh phạt. Nguy hiểm thực sự của Hải Tây không phải là 6.000 binh mã của Tống Hiến mà là lần thứ hai xuất binh của Lữ Bố. Cho nên, Đặng Tắc cho rằng, nếu muốn giữ vững thành quả hơn một năm qua ở Hải Tây, tuyệt đối không được gây chiến hỏa ở vùng Hải Tây quản lý, nên làm ở bên ngoài Hải Tây. Mong Tào Bằng hãy dẫn binh suốt đêm đánh úp ở Khúc Dương. Đây là tính toán của ai? Ấy, khi tiểu nhân chuẩn bị đi, Đặng huyện lệnh ra lệnh cho Đặng Chi tiên sinh làm tư mã biệt bộ. Hồ Ban dè dặt đáp lại, hơn nữa, Đặng huyện lệnh còn đem toàn bộ binh mã trong huyện phó thác cho Đặng Chi tiên sinh. Chính đại nhân đó đã bày mưu đánh địch. Tào Bằng bừng tỉnh ngộ. Hắn rất hiểu tỷ phu của mình, Đặng Tắc không có sự quyết đoán này. Đặng Tắc vốn không phải là người giỏi về quân sự, kể cả Tào Bằng cũng không có tài thống soái. Người có thể nghĩ chiến lược đánh địch ở bên ngoài Hải Tây nhất định người có gan lớn mà rất mưu lược. Đặng Chi quả nhiên đã đến. Không phải mỗi một người vượt qua đều có thể trở thành kỳ tài quân sự. Bản thân Tào Bằng hiểu rõ, bảo hắn nghĩ ra chút mưu mô xấu xa, làm ra chút bàng môn tả đạo còn được. Còn thật sự liên quan đến hành quân đánh giặc, bày mưu nghĩ kế, không phải xem hai bản binh thư là có thể làm được. Binh thư chiến sách chỉ là nền tảng của truyền thụ chiến tranh. Tào Bằng đọc qua Tư Mã Pháp, đọc Tôn Tử Binh Pháp, thậm chí ở kiếp trước còn lật qua mấy chiến tranh luận của Phùng Khắc Lao Duy Tỳ. Nhưng vậy thì sao? Hắn vẫn không thể trở thành kỳ tài quân sự, rốt cuộc cũng chỉ là một hình cảnh trong huyện thành bé xíu. Có lẽ có người sẽ nói, sau khi được học tập một cách hệ thống chắc chắn có thể có thành tựu. Nhưng vấn đề là kiếp trước Tào Bằng cũng không tốt nghiệp ở trường quân đội. Cho dù xuất thân từ trong quân ngũ cũng không thấy ai ai cũng đều có thể trở thành tướng quân. Cho nên sau khi tái sinh, Tào Bằng cố gắng tránh đụng chạm tới những chuyện trong quân sự luyện binh chỉ binh đã có Vương Húc. Xông pha chiến đấu, có Cam Ninh và Phan Trương cùng Hạ Hầu Lan. Bày mưu tính kế, có hám trạch nữa là đủ. Những chuyện hắn đã làm chính là phát huy sở trường của những người này. Đặng Chi đã đến, đối với Đặng Tắc và Hải Tây mà nói, rõ ràng mang lại ít lợi lớn. Điều này không có nghĩa là Tào Bằng và Đặng Tắc chỗ nào cũng kém cỏi. Ít nhất trong phương diện thống trị địa phương, nghiêm minh giữ kỷ cương pháp luật, Đặng Chi không bì được Đặng Tắc, còn trong chuyện phá án và điều tra chân tướng, linh hoạt biến hóa, Tào Bằng càng mạnh hơn Đặng Chi rất nhiều. Ai cũng có sở đoản, chuyện này thật đúng là khó nói ai mạnh hơn ai. Chỉ có thể nói một số thứ là bẩm sinh, không phải ai cũng có thể làm được. Qua các thời kỳ, người đọc binh thư chiến sách nhiều vô số kể, nhưng danh tướng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Có một số việc thật sự phải nói tới tư chất thiên bẩm. Đối với điểm này mà nói, Tào Bằng mặc dù không phục cũng không được. Đặng Bá Miêu muốn ta đánh chiếm Khúc Dương. Đúng vậy. Tào Bằng lập tức lĩnh hội ý đồ của Đặng Chi. Hồ Ban, ngươi lập tức đi Hải Lăng, bảo Bộ Tử Sơn tới huyện Quảng Lăng trước, cầu viện trợ với Trần Thái Thú. kể cả Lữ Bố có mưu đồ gây rối, Tào Công sớm muộn sẽ chinh phạt. Mong thái thú mau chóng xuất binh, chỉ cần đóng quân ở Hoài Âm, ta sẽ suốt đêm vượt qua Hoài Thủy, phối hợp hành động cùng Đặng Bá Miêu. Hồ Ban không nói nhiều, lập tức đồng ý ngay. Trần Đăng, chẳng phải ngươi muốn tỏa sơn quan hổ đấu sao? Trên đời này không có chuyện dễ như vậy. Ta đánh chiếm Khúc Dương, buộc ngươi đóng quân ở Hoài Thủy. Cho dù ngươi không muốn xuất binh cũng không được. Hoài Âm là vùng thuộc Hạ Bì Quốc. Nhưng bởi vì chính quyền Từ Châu thay đổi, khu vực Hoài Âm về mức độ nào đó đã bị Quảng Lăng khống chế. Chỉ cần Trần Đăng đóng quân ở Hoài Âm là có thể khiến cho Trương Liêu không thoát ra khỏi Từ huyện. Còn có thể kiềm chế được binh mã của huyện Hoài Phủ. Chắc hẳn chiến lược đánh địch ngoài thành của Đặng Chi cũng bao hàm thâm ý này. Đêm đó, Tào Bằng ở phía đông Hoài Phủ. Một khúc ngoặt sông ở Hạ Du Hoài Phủ đã vượt qua Hoài Thủy mà thần không biết duyệt không hay. Khi Đặng Chi chặt đứt dòng chảy, khiến cho dòng nước phía Hạ Du cũng rất chậm. Đặc biệt là đoạn sông phía bắc Hoài Phủ, nước sông chỉ chưa qua đầu gối. Kể từ đó, Tào Bằng càng không cần bỏ nhiều công sức đã tới ngoài thành Khúc Dương vào sáng sớm ngày mùng 1 tháng 9. Lúc này, Tống Hiến mới vừa dẫn binh rời đi, Vương Khuôn càng không hề đề phòng. Không ai tin, 6.000 đại quân Tống Hiến không công kích nổi Hải Tây. Hơn nữa, Khúc Dương cách Du Thủy không quá xa, kỵ mã thậm chí không mất một ngày. Trong tình huống này, Vương Khuôn có gì phải sợ? Vì thế, lúc chính ngọ, Tào Bằng lệnh cho Cam Ninh và Hạ Hầu Lan, mỗi bên dẫn theo 50 tinh binh, chia nhóm lẩn vào trong thành. Sau khi trời tối đen, Cam Ninh châm lửa ở trong thành, làm cho Khúc Dương rối loạn. Vương Khuôn biết được, lập tức dẫn người tiến đến dẹp loạn, ở trên đường đã bị Hạ Hầu Lan phục kích, chém chết. Sau khi Cam Ninh châm lửa, liền lập tức dẫn người đi cướp đoạt cửa thành. Cùng lúc đó, Tào Bằng tấn công mạnh mẽ từ ngoài. Trong ngoài phối hợp, hắn không tốn nhiều công đã chiếm được Khúc Dương. Sau đó, 800 binh mã tiến vào chiếm giữ Khúc Dương, Tào Bằng hạ lệnh đóng chặt cửa thành. Hắn không rõ Đặng Chi có thể bắt hết một mẻ lũ Tống Hiến hay không, cho nên cũng không dám xem nhẹ, phòng bị kỹ càng. Vết xe đổ của Vương Khuôn còn ở trước mắt, Tào Bằng sao có thể đi lên vết xe đổ của người khác. Truyền mệnh lệnh của ta, tam quân không được nhiễu dân. Đồng thời mở khố phủ, đem lương thảo phân chia cho dân chúng trong thành. Từ hôm nay trở đi, Khúc Dương có cấm lệnh vào ban đêm. Nếu không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Xác của Tống Hiến đã được thu dọn xong, còn chuẩn bị cả một cỗ quan tài đơn giản. Tào Bằng cũng không làm khó đám tùy tùng của Tống Hiến, lệnh bọn họ đem xác Tống Hiến đi. Lúc chính ngọ, Đặng Chi dẫn Phan Trương, Chu Thương cùng Đặng Phạm chỉ huy 800 tinh binh của Hải Tây đến ngoài thành Khúc Dương. Tào Bằng biết được tin đã đích thân ra khỏi Khúc Dương đón. Ngũ ca, bên dưới thành Khúc Dương, Tào Bằng ra sức ôm lấy Đặng Phạm. Sau khi chào hỏi với Chu Thương và Phan Trương xong, lúc này mới tới trước mặt Đặng Chi. Đặng Chi có ngũ quan tuấn tú, tướng mạo xuất chúng. Khác với sự nho nhã của Đặng Tắc, Đặng Chi có khí khái anh hùng, khiến Tào Bằng cảm thấy cảm phục. Đặng Bá Miêu, Tào Hữu Học, hai người gặp nhau, dường như không hẹn mà cùng gọi ra tên của đối phương. Tào Bằng kinh ngạc bởi vẻ điềm tĩnh chín chắn của Đặng Chi, còn Đặng Chi lại có chút ngạc nhiên trước tuổi của Tào Bằng. Mặc dù hắn đã sớm biết Tào Bằng năm nay mới 15 tuổi. Thế nhưng khi Đặng Chi tận mắt nhìn thấy Tào Bằng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thường nghe tỷ phu nhắc tới cái tên Đặng Bá Miêu, hôm nay được gặp quả danh bất hư truyền. Tào Bằng nhìn Đặng Chi, chắp tay cười nói, nước sông cuồn cuộn chảy, 6.000 quân giặc trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Mưu của đại huyên quả nhiên rất tuyệt, tiểu đệ khâm phục. Đặng Chi cũng cười nói, hữu học đa mưu, ta cũng nghe thấy từ lâu. Hôm nay được gặp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai cùng cười ha hả. Đột nhiên Tào Bằng kéo tay Đặng Chi cùng đi vào trong huyện thành Khúc Dương. Trong huyện thành đã sắp xếp xong doanh trại từ lâu, 800 binh mã Hải Tây lập tức vào ở ngay. Tào Bằng cùng đám người Đặng Chi ngồi chỗ trên cao của huyện nha. Cam Ninh, Hạ Hầu Lan, Vương Húc ngồi phía bên trái Chu Thương. Phan Trương và Đặng Phạm ngồi ở bên phải, hai bên ngồi xuống. Đặng Chi ho khe khẽ. Hôm nay đại phá Tống Hiến, không phải công của ta, mà là Tống Hiến bất tài. Có điều, mặc dù Tống Hiến bại trận nhưng Lữ Bố nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không lâu nữa, tên Lữ Bố kia chắc chắn sẽ dẫn quân tới, đến lúc đó không tránh được một cuộc chiến nảy lửa. Hữu học, ngươi vừa là Hải Lăng ấy lại kiêm chức đốc bưu Tào Duyên Sử của Quảng Lăng. Chiến sự tiếp theo, ngươi có chủ tính gì không? Tất cả những người có mặt trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Tào Bằng. Nghe thì có vẻ Đặng Chi đang hỏi kế sách ứng phó của Tào Bằng. Tuy nhiên đằng sau câu nói này còn ẩn chứa hàm nghĩa sâu hơn, ngươi có thể đối phó với Lữ Bố hay không? Nếu không thể thì để ta. Tổng cộng 8 người ngồi trong huyện nha, nhưng địa vị của Tào Bằng là cao nhất. Trong lời nói của Đặng Chi có ý muốn chiếm lấy quyền chỉ huy trong cuộc chiến ở Khúc Dương. Chẳng qua, hắn cũng không dám đoạt quyền một cách trắng trợn. Bởi vì trong những người ngồi đây, trừ Chu Thương ra, 5 người còn lại đều là bộ hạ của Tào Bằng. Kể cả Chu Thương cũng có mối quan hệ thân thiết với Tào Bằng, tuyệt đối Đặng Chi không thể mặc sức khống chế. 6 người này, ngoài Đặng Phạm ra, có tên nào không phải là tên giảo hoạt? Bọn họ sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Đặng Chi? Tất cả đều biến sắc mặt. Mặc dù đêm qua Đặng Chi đã dội nước Tống Hiến thể hiện được năng lực đầy đủ, nhưng trong mắt của đám người như Chu Thương, Tào Bằng mới là người chủ đạo chân chính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 215 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 216. Chiến luận. Cam Ninh hừ một tiếng, hơi nheo mắt lại, ánh mắt sáng rực. 3 người là Chu Thương, Phan Trương và Hạ Hầu Lan đều giữ vẻ mặt âm trầm, nhìn Đặng Chi căm tức. Vương Húc tính tình hiền lành hơn mà cũng thấy Đặng Chi quá kiêu ngạo. Những người có mặt ở đây, ai lớn tuổi hơn Đặng Chi ngươi? Cho dù ngươi có chút chiến tích cũng không nên trắng trợn đoạt quyền như thế. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một tư mã của biệt bộ, chứ không phải là một chủ tướng. Đặng Phạm có phần kém nhạy cảm hơn nhưng cũng cảm thấy được sự bất ổn. Hắn vội vàng nhìn về phía Tào Bằng, ý rõ ràng đang muốn hỏi, A Phúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy cảnh này, trái tim Đặng Chi không khỏi lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng đêm qua chính mình bày mưu nghĩ kế, không cần tốn nhiều đã đánh bại đại quân 6.000 người. Như vậy là có thể được mọi người chấp nhận. Hiện giờ xem ra bản thân đã quá lạc quan. Hắn cũng không phải có ý kiến gì đối với Tào Bằng mà là đứng trên vị trí của hắn. Người mà gã phụ tá không phải Tào Bằng, mà là Đặng Tắc. Nhưng ở Hải Tây, Tào Bằng ngấm ngầm có xu thế áp chế Đặng Tắc. Dù Tào Bằng và Đặng Tắc là người một nhà, Đặng Chi vẫn là hy vọng gia tộc họ Đặng có thể lãnh đạo chứ không phải họ Tào. Điều này đã chịu ảnh hưởng của quan niệm dòng họ. Đặng Chi và Đặng Tắc cùng tông đương nhiên hy vọng Đặng Tắc chiếm thế thượng phong. Chỉ là thật không ngờ. Tào Bằng cười ha ha lắc đầu, đại huynh thật không dám giấu, ta không có đối sách. Hả? Đám người Chu Thương đồng thời phát ra một tiếng thở nhẹ và nhìn Tào Bằng. Bọn họ không hiểu lắm tại sao Tào Bằng phải cúi đầu với Đặng Chi. Đúng, chính là cúi đầu. Những lời này của Tào Bằng chính là chịu thua Đặng Chi. Tào Bằng nói, bày mưu nghĩ kế thì ta không bằng Bá Miêu, đấu tranh anh dũng ta cũng không theo kịp Hưng Bá và Văn Giai. Nay Lữ Bố sắp đem quân đến đánh, mọi người nên cùng hội cùng thuyền mới phải. Đánh lui địch ra sao? Ta thật không có chủ ý, xin đại huynh chỉ giáo. Dứt lời, Tào Bằng đứng dậy cung kính vái chào. Không khí tưởng chừng căng thẳng nhất thời được hóa giải tan thành mây khói cùng với hành động vái chào của Tào Bằng. Mặt Cam Ninh tươi cười, nhìn thấy chưa, đây mới là trí tuệ và khí chất mà người lãnh đạo nên có. Những lời này của Tào Bằng cũng coi như là câu trả lời khéo léo cho sự khiêu khích của Đặng Chi. Đồng thời còn giữ thể diện cho Đặng Chi. Đặng Chi chỉ cảm thấy mặt hơi nóng bừng lên, cúi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lịch sử, Đặng Chi quả thật là một người cứng đầu. Nhưng Đặng Chi lúc này mới 20 tuổi đầu. Tuy có tài năng nhưng không trải qua những tôi luyện vốn thuộc về hắn trong lịch sử, vì thế không khỏi có chút ngạo mạn. Hắn do dự một chút, nhẹ giọng nói, dưới trướng Lữ Bố, những người có thể thống lĩnh quân đội không ngoài 8 mãnh tướng. Cho dù là vừa bị mất thể diện, nhưng Đặng Chi cũng phải mở miệng, nếu không càng mất mặt hơn nữa. Trong số 8 mãnh tướng, Hắc Manh và Thành Liêm không còn trên đời này từ lâu. Nay lại mất đi Tống Hiến. Vì thế dưới trướng Lữ Bố, người có thể thống lĩnh quân đội không quá 5 người. Trương Liêu và Tang Bá có thể loại trừ. Tào Bằng tiếp lời. Ừ, Trương Liêu trước đây vì phản đối Lữ Bố xuất binh mà bị Lữ Bố vét bỏ, phái tới từ huyện. Ta đã sai người tới Quảng Lăng trước để xin Trần Thái Thú đóng quân ở Hoài Âm. Cho nên Trương Liêu tuyệt không dám manh động, tất sẽ ở bờ Bắc Hoài Thủy tập trung lực lượng, không thể phân thân được. Về phần Tang Bá, ta nghe nói hắn có xích mích với Lữ Bố, hiện giờ quan hệ với Lữ Bố rất căng thẳng. Thêm vào đó hắn đóng quân ở Thái Sơn để ngăn giặc phương Bắc. Cho nên trong chốc lát, Lữ Bố cũng không thể phái hắn đến.